mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, về nhà ba, Trình Thục Quân che chính mình ngực, trước mắt biến thành màu đen phạm choáng váng, Tôn San Dung cũng bị dọa đến, đỡ Trình Thục Quân, mẹ, bình tĩnh, Trình Thục Quân nơi nào bình tĩnh. Nàng hiện tại chụp từ thời khinh khinh tâm đều có. Lão công, đứa nhỏ, ân, nàng giống như bỏ qua cái gì. Lão công là Quý Mạc Ngôn. Trình Thục Quân mở to hai mắt, nhìn về phía Quý Mạc Ngôn. Các ngươi không phải nói, không có nhẹ nhàng tin tức sao? Lửa giận một chút vọt tới Quý Mạc Ngôn trên người. Quý Mạc Ngôn thản nhiên chịu hạ, không đáng cãi lại, thời khinh khinh cũng không tưởng hắn chịu ủy khuất. Mẹ, chúng ta mặt thế sau tài gặp được, lần này chính là hắn đưa ta cùng đứa nhỏ trở về, Trình Thục Quân trong lòng nhất ngại. Này khẩu khí thượng cũng không phải hạ cũng không phải, nhường nàng xin lỗi, Quý Mạc Ngôn, là của ta sai, không liên quan nhẹ nhàng chuyện thời chi hành mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi. Mới không phải ba mẹ lỗi, là cái kia, thời khinh khinh chạy nhanh che con miệng, người bà ngoại niên kỷ lớn. Đừng dọa đến nàng, thời chi hành chát chát nhãn tình. Tỏ vẻ chính mình đã biết, thời khinh khinh buông ra miệng hắn, xoa xoa hắn tiểu đầu. Trình Thục Quân, mãnh, nói gì đâu, mẹ ngươi ta tuổi trẻ đâu. Đừng tưởng rằng nàng không nghe thấy khuê nữ cùng ngoại tôn nói trong lời nói. Thật sự là càng dài đại càng kỳ quái, đều dám bố trí nàng thân mẹ. Thời khinh khinh khóe môi trừ trừ. Vội vàng quay đầu nhìn về phía mẫu thượng đại nhân. Mẹ, ta không phải cái kia ý tứ. Chủ yếu là chuyện này rất ly kỳ. Nói ra sợ dọa đến ngươi, đoạt xá. Chân tướng, tự nhiên là không thể nói. Chỉ có thể biên cái lấy cớ. Trình Thục Quân nhíu mi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thời khinh khinh lôi kéo mẫu thượng đại nhân ngồi xuống. Mẹ, việc này chờ ba ba cùng ca ca đã trở lại nói. Ngươi đừng như vậy hung, dọa đến tiểu hành cùng tiểu khoảnh, Trình Thục Quân hốt kinh thấy. Chính mình có hai cái ngoại tôn, chính mình làm bà ngoại. Tôn San Dung nhìn về phía hai cái bộ dạng phá lệ đẹp mắt tiểu hài tử. Trong đó một cái cùng Quý Mạc Ngôn bộ dạng rất giống. Mặt mày cũng có chút hướng thời khinh khinh, riêng là xem khiến cho nhân tâm sinh hảo cả mân y Tôn San Dung tiếp đón hai cái hài tử đi lại. Tiểu hành cùng tiểu khoảnh phải không? Đi lại mợ nơi này, thời chi hành cùng thời chi khoảnh cho nhau xem liếc mắt một cái. Lại nhìn xem ba ba, gặp ba ba đồng ý, liền chạy tới, bị Tôn San Dung khiên trụ tay nhỏ bé, ngoan ngoãn kêu mợ, đem Tôn San Dung kêu tâm đều nhanh hóa. Ai, mợ mang bọn ngươi đến bà ngoại nơi đó ha, trong nhà còn có hai cái tiểu ca ca. Để sau mợ đi trên lầu đem bọn họ kêu xuống dưới, Tôn San Dung đem thời chi hành cùng thời chi khoảnh giao cho Trình Thục Quân sau, liền chạy nhanh lên lầu, bà ngoại hảo thu được mẹ ánh mắt hai cái hai từ. Vô cùng thân thiết kêu, hảo hảo hảo, Trình Thục Quân có chút co quắp, nàng nghĩ đến qua các loại khả năng, duy độc không nghĩ tới loại này, nhà nàng nha đầu chết tiệt kia cũng thật dám. Trực tiếp mang như vậy ba cái bom về nhà, quả thực đem nàng ta không biết làm sao có mộc có. Trình Thục Quân ở cùng hoành cục cưng khoảnh cục cưng tán gẫu. Thời khinh khinh ở một bên nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là qua nhất quan, kế tiếp còn có lão ba cùng ca ca bên kia, lão ba nhưng là hoàn hảo, chính là ca ca bên kia không tốt hổ lộng, Trình Thục Quân hiện ở trong lòng loạn thực. Dư Quang chú ý tới Quý Mạc Ngôn, nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp đón đối phương ngồi xuống, như thế nào cũng là hắn đem thời khinh khinh mẫu tử mang về đến. Về tình về lý, nàng đều phải cảm tạ, dị năng bộ trưởng phòng khi thăng tiêu hôm nay phá lệ chiếu cố. Không có biện pháp, một tay Quý Sùng Quân bỏ gánh, các phương diện sự tình, chỉ có thể từ hắn này nhị bắt tay trên đỉnh, trời biết. Hắn một điểm đều không muốn làm này dị năng bộ trưởng phòng. Nếu không phải Quý Sùng Quân nói vị trí này có thể kết giao càng nhiều dị năng giả. Làm cho bọn họ hỗ trợ tìm nữ nhi rơi xuống. Hắn tài sẽ không nhận hạ vị trí này. OCV by Lovedayo, hết chương.